kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý khán giả đến với phần chính của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả: Tiến sĩ Jan Jagger, người dịch: Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen. Chương ngày thứ 11: Thành công với các chiến lược hạng cuối. Bao nhiêu lần bạn được trao một thời hạn cuối phải hoàn thành, để rồi thấy mình hoảng hốt, sợ hãi và bất mãn với cái thời hạn cuối đó. Trớ trêu thay, nếu bạn thay đổi cách nhìn của mình về thời hạn cuối, bạn có thể nhìn thấy nó như một thời hạn hữu ích, giúp bạn ấn định tiến độ của mình, sao cho bạn có thể hoàn thành đúng giờ mọi thứ bạn cần làm. Các thời hạn cuối phải hoàn thành thật sự hữu ích cho bạn vì chúng cho thấy tính chất quan trọng của một dự án và giao cho dự án đó một ngày tháng hữu hình để bạn gắn bó theo đó, thay vì để cho nhiệm vụ đó rơi vào cái bãi lầy vô thời hạn, nơi nó ít có khả năng được hoàn thành. Trong chương này, bạn sẽ học cách xử lý với những hạn cuối sao cho bạn tối ưu hóa được hiệu năng của mình. Bạn sẽ tìm hiểu tại sao các thời hạn cuối là hữu ích, cũng như làm thế nào để ứng định một thời hạn cuối thực tế mà bạn có thể hoàn thành được, chứ không phải một thời hạn cuối phi thực tế, bất khả thi và dễ phá hỏng các cố gắng của bạn. Chúng ta cũng sẽ thảo luận việc tại sao sự thiết lập các thời hạn cuối nhỏ trong suốt quá trình tiến đến thời hạn sau cùng có thể cho thấy hữu dụng, mặc dù bạn phải tự tay ứng định những thời hạn cuối đó. Giá trị của các thời hạn cuối. Điều then chốt đối với một thời hạn cuối mà không quá gấp rút là việc tạo ra những thời hạn cuối nhỏ trong suốt quá trình tiến hành. Cho dù đó là một bài diễn văn bạn phải phát biểu trong 2 tháng tới, một báo cáo bạn phải nghiên cứu và viết trong vòng 2 tuần, hay một buổi họp kinh doanh do bạn tổ chức vào ngày giờ nào đó, thì thời hạn cuối, tức ngày tháng mà khi ấy sự kiện được ấn định là sẽ xảy ra, cũng vẫn chỉ là một thời hạn. Dĩ nhiên, nó là một thời hạn quan trọng, bởi vì việc hoàn thành đúng theo thời hạn đó, hay mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo và hoàn chỉnh vào ngày tháng đó của sự kiện, sẽ phân định người được xem là có óc tổ chức và hiệu quả với người bị xem là thiếu óc tổ chức và quản lý thời gian kém. Trừ phi gặp những cảnh ngộ bất ngờ, tai ương, còn thì bạn muốn thực hiện cái thời hạn cuối đó hoặc tỏa sáng qua sự kiện này. Bạn không muốn bị sa thải vì kém chuẩn bị hay thậm chí thiếu những tài liệu hoặc văn kiện nào đó. Nhưng bạn cũng cần phải làm việc tiếp sau cái thời hạn cuối đó. Nếu bạn không tạo được những điểm mốc trong suốt quá trình, làm cách nào bạn xác định được tốc độ của mình để đi đến cái thời hạn quan trọng đó chứ? Việc tạo ra những mốc thời hạn nho nhỏ là một phần của hệ thống quản lý thời gian có thể phân chia những công việc lớn, dễ có khả năng gây bối rối, thành những công việc nhỏ dễ xoay sở hơn. Bạn không viết một quyển sách, bạn đang viết mỗi ngày một trang, nên bạn sẽ có 365 trang một năm. Hoặc nếu bạn đang viết một bài báo cho chuyên san của công ty, bạn dành ra một ngày để nghiên cứu cơ bản, một ngày để phỏng vấn, 2 ngày để viết nháp lần thứ nhất, và 2 ngày để viết thành bài báo sau khi nhận được ý kiến phản hồi từ cấp trên và từ phòng tư pháp của công ty. Nếu bạn đang viết một bài tiểu luận, có những bước có thể biết trước được mà bạn phải theo, và bạn sẽ cần định ra một thời hạn nhỏ cho mỗi bước, chứ không chỉ có một thời hạn cuối mà thôi. Ví dụ, bạn chọn đề tài, thực hiện nghiên cứu và viết nháp lần thứ nhất. Việc tạo ra những thời hạn nhỏ mang đến một khung thời gian rõ ràng cho các công việc trung gian, giúp bạn dồn hết tâm trí để thực sự thực hiện phần việc gì đó vào thời điểm nào đó, không có sự mơ hồ hay lẫn lộn gì. Thậm chí bạn có thể bổ sung những thông số đặc biệt nào đó cho các thời hạn nhỏ này. Ví dụ, bạn đang viết mỗi ngày một trang, nhưng bạn thực hiện việc này từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa, bạn hoạch định những giờ đó để viết. Bạn viết mỗi tuần một chương, nhưng bạn thiết lập kế hoạch cho từng ngày, cho dù đó là viết chừng ấy trang hay trong chừng ấy giờ. Bạn đang dồn hết sức viết báo cáo từ 2 đến 4 giờ chiều giữa những cuộc hẹn và công việc khác. Để thực hiện những cuộc gọi tiếp thị cho công việc của mình hay công ty, bạn ấn định đến thời hạn cuối là thứ 6 phải đạt được 5 cuộc gặp mặt trực tiếp với khách hàng mới theo danh sách, và bạn dành thời gian từ 10 giờ sáng đến giữa trưa mỗi ngày để gọi điện thoại, gửi email hay viết thư. Đối với sự kiện kinh doanh mà bạn chịu trách nhiệm, bạn triển khai những thời hạn nhỏ để gọi điện đến những công ty phục vụ tiếp đãi, đặt thêm ghế ngồi, thuê nhân viên tổ chức sự kiện, tập hợp tư liệu để phát miễn phí, hoặc viết và biên tập bất kỳ tài liệu nào, kể cả các tờ rơi. Bạn đặt ra các thời hạn hoàn thành có tính thực tế như thế nào? Một việc gì đó sẽ hoàn thành trong bao lâu? Việc lập một thời hạn cuối mà bạn thực sự có thể hoàn thành được, vừa mang tính chất khoa học, vừa mang tính chất nghệ thuật, vừa đòi hỏi sự kiên quyết. Phần khoa học bao hàm việc xem xét trước đây bạn đã phải mất bao lâu để hoàn thành những công việc tương tự, và sử dụng khung thời gian đó để ước đoán lần này bạn sẽ phải mất bao lâu. Tuy nhiên, không phải công việc nào cũng bằng nhau hay giống nhau. Những yếu tố nào đó khiến cho một số dự án diễn ra nhanh hơn, còn một số khác thì diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Nếu là một nha sĩ, bạn có lẽ sẽ mất cùng lượng thời gian đó cho mỗi lần chám răng, nhưng bạn đang viết bài diễn văn cho cấp trên của mình để đọc tại cuộc họp thường niên, tùy theo đề tài, tùy theo bạn phải thực hiện nghiên cứu nhiều đến mức nào, và tùy theo những gì bạn viết ra có phải là những gì bạn hy vọng viết ra trong bản nháp lần thứ nhất hay không, hoặc bạn có cần phải viết đi viết lại nhiều lần hay không. Có lẽ việc phỏng đoán phải mất bao lâu mới viết xong sẽ khó khăn hơn. Việc xác định phải dành bao nhiêu thời gian cho một dự án hoàn toàn khác hẳn với những gì bạn đã thực hiện trước đây là phần thuộc về nghệ thuật. Đôi khi, một dự án diễn ra khá nhanh so với mức bạn nghĩ. Nếu bạn đã chuẩn bị thích hợp cho một dự án, nó có thể diễn ra nhanh hơn bạn đoán. Nếu bạn nhập tâm và không cho phép mình bị sao lãng, như đã nói qua ở phần nhập đề và nói rõ ở chương ngày thứ 10, bạn có thể thấy mình tiến bước rất nhanh, có thể hoàn thành đúng hay thậm chí trước thời hạn đã định. Còn yếu tố kiên quyết là gì? Yếu tố sau cùng này đóng vai trò quan trọng khi bạn phải đối diện với một thời hạn cuối thiếu thực tế đang gây sức ép cho bạn một cách vô lý. Bạn biết điều đó là bất khả thi, và bạn cũng biết nếu đồng ý với nó, bạn tự đặt mình vào thế thất bại, đổ bệnh hoặc cả hai. Sau đây là những gì mà Dev, một tác gia 55 tuổi chuyên viết về đề tài kỹ thuật sống ở Wyoming, đã làm khi đứng trước sự thách đố về thời hạn cuối như vậy. Khi một giám đốc dự án mà tôi đang làm việc dưới quyền trao cho tôi một thời hạn mới, tôi đã nói với bà rằng điều đó là không thể được. Bà nhìn tôi vẻ quả quyết và nói, ồ phải được chứ. Và tôi trả lời, không, nó không khả thi. Tôi bất cần bà muốn nó xảy ra nhiều đến mức nào và nghĩ rằng nó cần phải xảy ra. Chẳng có cách nào có thể hoàn thành được nó hết. Sau khi đùng qua đẩy lại nhiều lần, cuối cùng vụ đó cũng bị chìm xuồng, và bà đã nhận ra rằng việc ấn định tùy tiện một thời hạn cuối phải hoàn thành đã làm cho công việc đó không thể hoàn thành được. Dev đã giải thích với tôi rằng dự án ấy cuối cùng cũng hoàn tất thành công, nhưng hợp đồng của anh đã không được tái ký, mặc dù công việc của anh rất xuất sắc. Anh vẫn tự hỏi, có phải một phần lý do chính là việc anh đã làm cho cái thời hạn cuối đó thay đổi thành thời hạn mới về sau này hay không? Những gì xảy ra đến cho Dev chỉ rõ lời cảnh báo liên quan đến việc đòi hỏi một thời hạn cuối thực tế. Bất cứ khi nào có thể được, hãy làm cho người kia hiểu tại sao thời hạn cuối đó cần được sửa đổi, và hãy làm cho người đó, đặc biệt nếu đó là cấp trên của bạn, nhất trí sửa đổi thời hạn cuối này. Bạn cần phải làm sao cho bà ấy hay ông ấy thật sự cảm ơn bạn vì đã giúp làm cho thời hạn chỉ tiêu đó trở nên thực tế hơn. Không ai muốn trở nên khó ưa trước con mắt của cấp trên mình. Việc có lý lẽ đầy sức thuyết phục để sửa đổi thời hạn có thể giúp tránh được bất kỳ phản ứng bất lợi nào trong việc kéo dài nó ra, hay trong một số trường hợp, rút ngắn nó lại, nếu thời hạn cuối đó kéo dài quá xa. Tuy nhiên, nếu thời hạn cuối đó tuyệt đối không thể sửa được, hay nếu bạn có nguy cơ bị mất việc, hoặc sẽ không được mời phụ trách làm thêm giờ trong tương lai, hãy thu xếp những kế hoạch khẩn cấp nào đó, ví dụ về trễ, làm thêm vào những ngày nghỉ cuối tuần, cho người khác thuê gia công những phần việc nào đó, tạm thời hoãn lại các giao tế xã hội. Tuy nhiên, hãy cẩn thận tránh ngủ ít, bởi vì điều đó có thể khiến bạn và các đồng sự của mình gặp rủi ro. Sự thiếu ngủ đi liền với tình trạng tai nạn nghề nghiệp và sơ suất trong công việc gia tăng, cũng như tai nạn xe cộ, thương tổn hay tai nạn có liên quan đến sự ngủ nghỉ không đủ. Việc ấn định thời gian thì đa dạng, do đó phải biết các luật lệ đối với ngành, nghề hay khách hàng của bạn. Mọi ngành và mọi công ty đều có những tiêu chuẩn riêng về thời gian gia hạn được phép đối với việc làm đúng hay không đúng theo thời hạn đã định. Một số công ty có thể gặp phải vấn đề rất lớn nếu một sản phẩm bị tung ra sớm hay nếu một dự án được hoàn thành trước thời hạn ấn định, vì nguồn lực hay tài chính cần thiết để hoàn thành bước tiếp theo của công việc đó có thể không kịp có sẵn. Việc có cái gì đó chất đầy trong văn phòng hay có một hồ sơ nằm mòn mỏi trong máy vi tính có thể phát sinh phức tạp hay bị thất lạc hơn là nếu nó được tung ra kịp thời. Tuy nhiên, những lo âu về thời hạn hoàn tất thường xoay quanh việc không hoàn thành đúng thời hạn hơn là hoàn thành quá sớm việc gì đó. Phải nghĩ đến toàn bộ cảnh ồn ào diễn ra vào giữa mùa lễ tạ ơn và mùa lễ Giáng sinh, khi mà quá ít đơn vị đáp ứng được nhu cầu quá lớn về đồ chơi và sản phẩm mới. Việc xác định thời điểm phân phối sản phẩm có thể tạo dựng hay làm tiêu tan một số công ty, hoặc đối với các doanh nhân hay những người làm thuê độc lập, có thể tạo dựng hay làm tiêu tan uy tín người làm ăn đáng tin cậy. Khi xét đến vấn đề thời hạn phải hoàn thành, bạn cũng phải tính đến những ngày lễ hay thời gian nghỉ hè của nhiều người khác. Họ là những người đang chờ bạn cung cấp sản phẩm, lẫn những người mà bạn chờ được cung cấp dữ liệu hay tư liệu. Ví dụ, một số công ty đóng cửa trong khoảng thời gian từ 28 tháng Chạp đến 2 tháng Giêng. Nếu bạn đang cần đưa một dự án vào sản xuất, nếu bạn không tập trung được nguyên vật liệu trước ngày 18, công việc đó có thể bị trễ mất 2 tuần hay hơn nữa vì tình trạng nghỉ Tết. Tương tự, tại một số nước, thời gian nghỉ hè có thể kéo dài đến 2 tháng. Điều này có thể khác tùy theo khu vực địa lý. Ví dụ, nghỉ hè ở Úc thật sự diễn ra vào giữa tháng 12, lúc đó ở Bắc Mỹ là mùa đông và đối với một số nơi là lúc nghỉ lễ. Bạn không thể làm hài lòng mọi người. Đôi khi bạn biết thời gian hoàn tất nào là thực tế, nhưng người chịu trách nhiệm, người có thẩm quyền và có tiền thì lại võ đoán trong những gì ông hay bà ta muốn. Do đó, bạn thấy mình bắt buộc phải bằng lòng với một thời hạn hoàn tất bất khả thi, vì rằng việc tranh cãi thêm nữa có thể giết chết dự án trước khi nó có dịp cất cánh khỏi mặt đất. Nhưng đến giai đoạn nào thì bạn nói cho người kia biết thời hạn cuối cùng phải hoàn tất đó trông có vẻ thiếu thực tế. Bạn nên báo trước bao nhiêu lần để người ta có thể bố trí một kế hoạch ứng phó với sự bất ngờ hay ra lệnh hủy bỏ hoặc ngưng lại mà không gây ra những hậu quả về mặt kinh doanh, pháp lý hoặc tinh thần. Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ rất khác nhau tùy theo mỗi ngành, mỗi công ty và mỗi dự án. Nhưng nếu bạn không thể hoàn thành đúng thời hạn đã định, mặc dù bạn đã làm đến tối tăm mặt mũi, tăng cường thêm nhân sự, hay tìm đủ mọi phương cách có thể nghĩ ra được để tăng thời gian sản xuất, thì điều hết sức quan trọng là phải thông báo sự thay đổi thời hạn hoàn thành cho người cần biết về điều này. Linda Massa, một nhà báo công tác theo mùa vụ rất thành công ở vùng West Coast, luôn gặp phải điều này. Chị thường nhận rất nhiều việc cho đủ loại tạp chí trên cả nước, và vị tổng biên tập nào cũng đều muốn chị hứa chắc phải thực hiện đúng thời hạn đã thỏa thuận. Sau đây là cách chị ứng xử với tình huống này, để chị có nhiều khả năng đáp ứng với mọi thời hạn ấn định và được nhận tiếp công việc. Những gì tôi đang cố gắng làm là chuyển quả bóng về phía họ, yêu cầu họ chịu trách nhiệm, một điều gì đó đại loại như: chúng ta hãy nói về những gì mà dự án này đòi hỏi, sao cho tôi sẽ có đủ thời gian để làm tốt cho ông hay bà. Thay vì nói rằng đây là một thời hạn ấn định thiếu thực tế, người ta rất dễ dị ứng. Tôi thấy rằng tốt hơn hãy lôi kéo họ vào trong quá trình càng sớm càng tốt. Chẳng hạn, hãy cùng suy nghĩ một kế hoạch tốt cho tất cả chúng ta. Thời hạn ấn định phải có tính thực tế. Việc đưa ra ngày tháng thiếu thực tế hay giả tạo bởi vì người đề ra chúng tin rằng anh ta có thể dùng áp lực thời gian để buộc người khác phải phục tùng ý muốn của mình, có thể mang lại những hệ quả, và không phải lúc nào cũng là những hệ quả tích cực. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu ai đó đệ trình công việc trong thời gian nghỉ lễ, và cô ấy thấy thời hạn ứng định đó có tính chất tùy tiện hơn là thực tế, bạn có thể gây ra những cảm giác xấu và sự hoài nghi. Thêm nữa, vào lần tới, khi thời hạn ứng định được đặt ra, người này có thể nghi ngờ tính thực tế hay nhu cầu phải tôn trọng nó. Jared Sandberg có nói đến thực tế này trong bài Raise a fair deadline means truly urgent often gets done late. Sự gia tăng thời hạn ấn định sai lầm có nghĩa là sự khẩn cấp thực sự thường bị thực hiện trễ, đăng trên tờ Wall Street Journal. Sandberg nói, tại nhiều văn phòng, việc ấn định những thời hạn phải hoàn thành sai lầm đang trở thành mãn tính, không thua gì việc phá vỡ chúng. Rồi ông viết tiếp, nhưng giống như báo động cháy giả, email ưu tiên giả và thư thoại khẩn cấp giả, những thời hạn ấn định sai lầm có thể làm giảm mất ý nghĩa khẩn cấp, đồng thời làm cho mọi thứ dường như là ưu tiên hàng đầu, trở thành thật ra chẳng có cái nào là ưu tiên cả. Mọi công việc đều có những thực tế riêng của nó về mặt thời hạn phải hoàn thành mà bạn cần phải biết, cả trong lĩnh vực của bạn lẫn trong công ty. Lúc nhà báo tự do Linda Massa làm việc cho tờ Los Angeles Times, các thời hạn phải hoàn thành đều là nhanh, thường xuyên và thiếu linh hoạt. Cô cho biết rằng, không thể nào thương lượng lại chuyện thời hạn ấn định. Một khi đã chuyển sang viết cho các tạp chí, cô đã có 7 năm sống trong thói quen là làm việc dựa trên những thời hạn ấn định khắt khe. Linda nói tiếp, tôi thường không có chuyện thương lượng lại thời hạn đã ấn định. Cô nhấn mạnh rằng, mình gần như chưa bao giờ yêu cầu nới rộng thời hạn. Hiếm khi tôi thực hiện một bài báo mà không sắp xếp thời gian biểu cho một số đặc biệt nào đó, cho nên mức tốt nhất tôi có thể thương lượng là gia hạn thêm một ngày. Những lời khuyên để hoàn thành đúng hạn cuối của bạn. Sau đây là một số gợi ý để giúp bạn thực hiện các thời hạn phải hoàn thành của mình trong mỗi và mọi lần. Trước tiên, bạn phải sử dụng trí phán đoán và cái nhìn tiên liệu khi đồng ý một thời hạn cuối phải hoàn thành. Phải hình dung xem, theo bạn thì việc đó phải mất bao lâu mới hoàn thành. Nếu có thể được, hãy tăng con số đó lên thêm 50%. Ví dụ, nếu bạn nghĩ một dự án sẽ phải mất 2 ngày để hoàn thành, hãy dự trù cho nó là 3 ngày trong thời gian biểu của mình. Dĩ nhiên, nếu đó là một tình huống hay dự án đòi hỏi phải cấp bách, bạn có thể không sử dụng mức độ linh hoạt này cộng thêm 50%. Bạn cần phải biết mỗi thời hạn ứng định thuộc về loại nào, cấp thiết hay dễ dãi về mặt thời gian. Khi dự trù thời gian, bạn phải tính đến những bổn phận cá nhân lẫn các trách nhiệm đối với những người khác vốn quan trọng đối với bạn, chẳng hạn chồng hay vợ hoặc người yêu, con cái, họ hàng và bạn bè. Nếu đám cưới của người bạn thân nhất của bạn sẽ tổ chức trong vòng 2 tuần nữa và bạn đã có rất nhiều buổi party cũng như những chi tiết cuối cùng để giải quyết, bạn có thể cần thêm đôi ba ngày để nghiên cứu báo cáo đó. Để gia tăng khả năng nghĩ đến những bổn phận cá nhân lẫn nghề nghiệp vốn có thể tác động đến thời hạn cuối của mình, hãy ghi tất cả các cam kết của mình vào chung một chỗ, quyển sổ hẹn hàng tuần hay hàng ngày, thời gian biểu điện tử lưu trong PDA hoặc máy tính. Hãy nhìn lại một công việc tương tự với công việc bạn cần hoàn thành hiện thời. Bạn hoàn thành công việc đó như thế nào? Bạn phải mất bao lâu? Có chiến lược nào đó bạn đã biết có thể giúp bạn tăng tốc cách thực hiện dự án mới này mà không làm hỏng chất lượng, tính sáng tạo hay tính độc đáo hay không? Hãy nhớ tập cách nói không với bất kỳ yêu cầu mới nào về thời gian của bạn vốn sẽ ngăn trở việc hoàn thành đúng thời hạn đã định. Hãy lập ra những thời hạn nhỏ cho phép bạn tính toán tốc độ làm việc của mình. Thay vì chỉ có một thời hạn cuối, hãy đặt ra những mục tiêu trung gian mà bạn có ghi trong quyển sổ hẹn trong suốt quá trình thực hiện. Mỗi ngày tháng trung gian đó sẽ giúp bạn theo dõi diễn biến để bạn hoàn thành được thời hạn cuối cùng của mình. Khi ước tính bước đầu về độ dài thời gian phải bỏ ra cho một dự án như viết một báo cáo chẳng hạn, bạn phải tính cả thời gian dành cho công việc viết lại hay chỉnh sửa lại có thể có. Bạn cần phải có đủ thời gian để thực hiện công việc có chất lượng. Bạn không muốn có bất kỳ ai phê bình rằng công việc của bạn có vẻ cẩu thả. Hãy có một kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong trường hợp có sự bất ngờ xảy ra. Máy vi tính của bạn bị trục trặc, bạn hoặc con cái bị bệnh, hay một trường hợp khẩn cấp nào đó nảy sinh. Hãy ấn định ngày tháng để gửi dự án đến ai đó xét duyệt. Bằng cách kết hợp với một người bạn hay người ngang hàng với mình, bạn dễ có khả năng hoàn thành thời hạn cuối của mình hơn. Hãy làm tăng động lực bằng cách nghĩ ra một phần thưởng cho chính mình nếu hoàn thành đúng thời hạn đó. Nếu có thể được, hãy chọn một phần thưởng có tính thôi thúc về mặt thời gian, ví dụ vé đi xem hòa nhạc hay một show trình diễn, ăn tối với một bạn cũ. Hoặc nếu việc được hưởng một điều gì đó tùy hứng làm thôi thúc bạn, hãy quyết tâm sẽ đi dạo thoải mái vào cuối tuần, nhưng để trống địa điểm cho sự quyết định ngẫu hứng. Bằng cách đó, bạn sẽ tự tưởng thưởng vì hoàn thành được chỉ tiêu, đồng thời củng cố hơn nữa những lợi ích của việc thực hiện dự án này đúng hay sớm hơn hạn đã định, mặc dù một số chi tiết về phần thưởng của bạn đang còn bỏ ngỏ. Nếu bạn ngẫu nhiên hoàn thành trước thời hạn của mình, hãy sử dụng thời gian đó để xem xét lại công việc, trừ phi bạn nghĩ việc chuyển giao nó sớm thì có lợi nhất cho mọi người. Trớ trêu là nếu bạn đệ trình cái đó quá sớm trước thời hạn đã định, những người khác thực sự có thể bất bình, bởi điều có thể làm xáo tung thời gian biểu của họ, hoặc điều đó có thể khiến họ lúng túng nếu họ đang vật lộn với thời hạn cuối, chứ đừng nói chi trước thời hạn. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần xử lý tình trạng trễ nải. Có một số người luôn luôn đúng giờ. Steve Kahn, giám đốc marketing của Epsilon, một công ty tiếp thị cơ sở dữ liệu chiến lược, là một người như vậy. Như Kahn nói, tôi đúng giờ từ khi tôi được sinh ra, kể cả việc được sinh ra đúng giờ. Ông thừa nhận rằng mình khó chịu với việc trễ hạn. Tôi không thích người ta trễ hạn. Trễ hạn, theo ông, là quá 5 phút so với thời gian thỏa thuận. Bạn giống như Con, luôn luôn đúng giờ, hay bạn đang gặp vấn đề với sự trễ hạn? cho dù bạn hay ai đó bạn đang làm việc chung thuộc loại người hay phạm lỗi trễ nải, thì bước đầu tiên để khôi phục là hiểu rằng cảm giác cứ phải chờ đợi là như thế nào. Bạn có khuynh hướng trễ nải thế nào? 15 phút, nửa giờ. Hãy thực hiện sớm một cuộc hẹn và chờ đúng số lượng phút mà bạn thường hay bị trễ. Hãy thử xem cảm giác của việc ngồi ở đó, chờ đợi ai đấy ra sao. Đến lúc nào đó bạn trở nên bực dọc, bồn chồn, thậm chí lo lắng rằng không biết người ta có quên khuấy cuộc hẹn của bạn hay không, hoặc liệu có điều gì đó bất trắc hay không. Được bao lâu thì bạn không còn bực dọc nữa mà trở nên tức giận? 5 phút, 10 phút hay lâu hơn nữa? Hãy cố hiểu các cảm giác đó và tự nhắc mình rằng đây chính là cách bạn khiến người khác có tâm trạng ra sao khi bạn trễ nải. OTD, tiếp thị ra ngoài. Bất kể là ngành nghề gì, sự thất bại của một sản phẩm khi bán ra ngoài, OTD, out the door, thường sẽ gây tổn thất cho công ty, trực tiếp là về mặt doanh thu, gián tiếp là về mặt hình tượng của công ty. Các báo cáo đã không được viết, biên tập và gửi đi kịp lúc, các thiệp mời đến dự họp mặt giới thiệu sản phẩm do được gửi đi quá trễ đã đến tay người nhận sau cuộc họp đó, gây nên bối rối và bất mãn, cộng với sự chi tiêu thừa thải vào đồ ăn thức uống và sự phục vụ dành cho những người khách không đến được. Những thời hạn ấn định thiếu thực tế như đã nói trên, lẫn sự cố gắng ôm đồm quá nhiều có thể làm tiêu tan các nỗ lực đưa ra bên ngoài các dự án, email, phân công, thư từ và đề xuất. Nếu một cái gì đó bị trễ nải khi đưa ra bên ngoài, bạn sẽ phải giải quyết các hậu quả. Để tránh các hậu quả gián tiếp của sự trục trặc trong vấn đề tiếp thị ra ngoài, cho dù đó là một dự án hay một cuộc họp hoặc một cuộc hẹn của bạn, hãy thử áp dụng những lời khuyên sau đây. Hãy theo dõi chính xác xem phải mất bao lâu để bạn đi từ điểm A đến điểm B hoặc đi từ nhiệm vụ 1 sang nhiệm vụ 2. Ví dụ, bạn có thể lái xe từ nhà đến ga xe lửa mỗi ngày, nhưng bạn đã đo lường chính xác sự đi lại đó theo những điều kiện khác hay chưa? Chẳng hạn trời mưa hay trời tuyết, xe cộ đông đúc hoặc vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Triết lý này cũng áp dụng cho việc đi làm vào buổi sáng hay rời khỏi văn phòng để gặp ai đó vào buổi trưa. Việc có một ý thức rõ ràng về việc bạn cần bao nhiêu thời gian cho mỗi công việc sẽ giúp bạn hoạch định tốt hơn, khiến bạn không bị trễ nải. Hãy tự thưởng mình vì đúng giờ. Hãy điền vào chỗ trống câu phát biểu sau đây. Nếu tôi đúng giờ cho 3 chấm, tôi sẽ tự thưởng 3 chấm. Hãy khoản đãi mình đôi chút hậu hĩnh nào đó mà bạn thích, chẳng hạn gọi điện thoại cho một người bạn hay người bà con mà bạn cứ khất lại vì không có thời giờ. Hãy mua vé đi xem một sự kiện văn hóa nào đó, vân vân. Hãy viết ra giấy lý do tại sao bạn nghĩ mình bị trễ cũng như khi nào bạn thường bị trễ. Hãy tìm ra mẫu lặp trong những câu trả lời đó. Có phải bạn luôn luôn trễ vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối? Có phải chỉ trong những sự kiện nào đó hay thậm chí chỉ trong chuyện gặp mặt những người nào đó? Hãy ghi chép thường xuyên về sự trễ nải của mình để thu được thông tin vốn có thể giúp bạn khắc phục vấn đề này. Hãy cố gắng tìm hiểu điều gì có thể nằm sau sự trễ nải của mình. Có phải nguyên nhân là do trục trặc máy móc hay không, như đồng hồ bị chết chẳng hạn? Hay sự trễ nải của bạn là hệ quả của vấn đề cảm xúc, chẳng hạn nhu cầu được chú ý tuy tiêu cực do sự trễ nải mang lại, cảm giác được người ta chú ý, mặc dù được chú ý một cách chẳng thú vị chút nào. Đối với một số người, bị trễ vẫn tốt hơn là bị lãng quên. Thử tưởng tượng cảnh một phòng họp yên lặng, nơi bạn có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, với ai đó đang đứng trình bày ở đầu căn phòng. Mọi người đang say mê dõi theo mọi lời nói của người trình bày. Thình lình cửa bên hông mở ra và người đi trễ bước vào, gây ra tiếng động, vấp phải chân người khác khi tìm ghế trống ở tận phía cuối phòng. mọi cặp mắt đều tạm thời hướng vào con người đến trễ, đáng ghét đó. Nếu bạn có thói quen là thường xuyên trễ nải, hãy bắt đầu bằng cách điều chỉnh sự tự nhận thức về bản thân mình. Bạn cần phải thay đổi thái độ của mình, từ việc tự xem mình là người luôn luôn trễ hẹn, thành người thỉnh thoảng mới trễ, rồi thành người đúng hẹn. Mỗi sự thay đổi đó đòi hỏi một sự sửa đổi tương ứng trong cách xử sự thực tế nhằm củng cố cho sự nhận thức mới về bản thân mình. Ví dụ, hãy bắt đầu bằng cách đi làm đúng giờ ít nhất mỗi tuần một lần, thế rồi ít nhất 3 ngày trong số 5 ngày làm việc ở tuần tiếp theo, và rồi mỗi ngày. Hãy cân nhắc các quan điểm văn hóa trong vấn đề đi trễ. Ở Mỹ Latin và Tây Ban Nha chẳng hạn, việc muộn hơn thời gian biểu 15 phút không thể được xem là trễ. Thế nhưng, ở Mỹ, đến trễ một buổi họp thậm chí chỉ 10 phút cũng có thể khiến bạn bị mang tiếng là đi trễ. Hãy tìm hiểu và thích nghi theo nền văn hóa mà bạn đang sống trong đó. Hãy làm cho điều gì đó quan trọng xảy ra vào đúng giờ mà bạn định gặp gỡ ai đó. Điều này giúp củng cố các lợi ích của sự đúng giờ. Ví dụ, bạn đi ăn trưa cùng với cấp trên hay đồng nghiệp và yêu cầu mọi người hãy tập hợp vào thời điểm nào đó. Với vị khách mời danh dự sẽ xuất hiện 15 phút sau đó. Kêu gọi mọi người cùng nói lớn, ngạc nhiên chưa? Đúng vào lúc nào đó. Để nếu ai đó đến trễ thì sẽ không chứng kiến được cảnh nhộn nhịp hứng thú này. Nếu có thể được, hãy tránh trả lời điện thoại trong lúc bạn bước chân ra khỏi văn phòng. Đây là nguyên nhân phổ biến gây trễ nải cho việc hẹn. Hãy để cuộc gọi đó chuyển sang thư thoại, hoặc thiết lập cho bộ phận thư thoại chuyển các cuộc gọi khẩn cấp sang điện thoại di động của bạn. Hãy kích hoạt chức năng nhận diện người gọi đến, để bạn cẩn thận không bỏ sót cuộc gọi của người mà bạn đang định đến gặp. Người có thể đang gọi để báo cho bạn biết anh hay chị ta sẽ đến trễ, hay thậm chí phải hủy cuộc hẹn. Nếu các dự án của bạn không được tiếp thị ra ngoài đúng thời gian, hãy xem xét nguyên nhân là gì. Có phải bạn sợ các phản ứng đối với dự án của mình nên hoãn việc hoàn thành các công việc đó để có thể tránh bất kỳ lời phê bình nào đối với các nỗ lực của bạn không? Nếu đó là lý do, hãy chuyển trí tưởng tượng của bạn từ chỗ thấy mình bị phản hồi tiêu cực đối với dự án đã hoàn tất sang thấy mình đang nhận được những lời khen tích cực. Hãy tập trung sự chú ý và tiếp thu các hình ảnh tích cực đó để giúp bạn tiếp thị các dự án của mình ra bên ngoài. 5 lời khuyên để đúng giờ, mọi lúc. 1. Làm tăng những hậu quả của sự trễ nải, sao cho bạn củng cố thêm cách xử sự tích cực là đúng giờ. 2. Luôn nghĩ đến cảm giác bị chờ hay bắt người khác phải chờ là như thế nào. Hãy nhớ rằng, sự đúng giờ là dấu hiệu tôn trọng chính mình và người khác. Sự trễ nải không làm cho bạn mạnh mẽ, trái lại là khác. Nó làm cho bạn có vẻ thiếu tổ chức và thiếu suy xét. 3. Có sự hiểu biết rõ ràng về mọi thứ bạn cần làm để đi đến nơi nào đó hay hoàn thành việc gì đó, và mỗi bước tiến phải mất bao lâu. Hãy sử dụng những cái khung thời gian rõ ràng và chuyên biệt để dẫn dắt hành động của bạn. 4. Hãy đeo đồng hồ và kiểm tra giờ giấc để bạn có thể theo dõi tiến độ của mình, hoặc xem đồng hồ trên điện thoại di động nếu bạn không thích đeo đồng hồ. 5. Đừng bao giờ đồng ý với chuyện nhắm chừng thời gian. Chẳng hạn, bạn không nên nói, chúng ta hãy gặp nhau trong khoảng từ 12 giờ đến 12 giờ 15, bởi vì một người có thể đến lúc 12 giờ, còn người kia đến lúc 12 giờ 15. Về nguyên tắc thì bạn đúng giờ thật, nhưng vẫn có một người bị cảm thấy là trễ. Luôn luôn chọn một thời điểm đặc biệt để gặp hay hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hãy gặp nhau vào giữa trưa. Hay, bản thông cáo báo chí được ấn định tung ra vào ngày đầu của tháng sau. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Hãy viết ra xem trong ngày hôm nay, trong tuần vừa rồi, bạn đã đi trễ bao nhiêu lần. Những lý do gì khiến bạn trễ? Làm thế nào bạn có thể giải quyết từng tình huống khác nhau để bạn có thể đến đúng giờ. Nếu bạn chưa từng bị trễ lần nào, hãy áp dụng câu hỏi này cho người mà bạn biết đã đi trễ và gây bất tiện cho bạn. Có cách nào để bạn có thể tránh trở thành nạn nhân của hành vi này không? Bạn đã làm gì trong khi chờ đợi người này? Bạn đã sử dụng thời gian đó một cách có lợi, hay bạn tiêu tốn thời gian đó vào cơn tức giận hoặc nản lòng? 2. Bạn muốn tiếp thị ra bên ngoài điều gì trong ngày hôm nay, tuần này hoặc tháng này? Bạn sẽ tiến hành như thế nào để đảm bảo hoàn thành được mục tiêu đó? Bạn có một thời hạn ấn định chuyên biệt mà ai đó đã giao phó cho bạn không? Nếu không có, bạn có tự đặt ra cho mình một thời hạn phải hoàn thành không? Hãy nhớ chọn phần thưởng cho việc hoàn thành đúng thời hạn đã ấn định đó. 3. Hãy xem xét các nhiệm vụ khác nhau mà bạn phải hoàn thành cho công việc của mình. Bạn có biết chính xác mỗi nhiệm vụ phải làm mất bao lâu không? Hãy lập một bảng liệt kê như dưới đây cho các trách nhiệm quan trọng của bạn và thời gian trung bình theo ước tính để hoàn tất từng nhiệm vụ một trong số đó. Bảng liệt kê này sẽ giúp ích cho bạn khi lần tới bạn được yêu cầu phải ấn định hay chấp nhận một thời hạn cuối phải hoàn thành. Bảng liệt kê bao gồm 3 cột: nhiệm vụ, mô tả, thời gian trung bình để hoàn thành. kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương ngày thứ 12, giao phó thành công. Cố gắng làm hết mọi việc là một biến thể của chủ đề ôm gồm quá nhiều công việc cùng một lúc. Khi cố gắng tự mình làm hết mọi việc thay vì giao phó hợp lý các phần việc mà người khác có thể làm được, đôi khi thậm chí còn làm tốt hơn cả bạn. Bạn đang tự gây chậm trễ cho mình và công ty, cũng như có nguy cơ gây hại cho chất lượng của dịch vụ hay sản phẩm của bạn. Đối với một số người, chuyện giao phó chẳng có gì khó khăn. Đối với những người khác, có thể là những doanh nhân đã phát triển công cuộc làm ăn của mình từ công ty một người lên thành công ty 10 người. Chuyện nhường việc cho người khác làm thay gần như quá sức khó khăn. Bạn cũng đã nghe người ta xì xầm về loại người này là kẻ dị hợm hay nhà quản lý chi ly. Cũng có những người giữ cho công ty của họ vẫn là công ty một người, và sự từ chối thuê người trợ giúp đang khiến cho họ và công cuộc làm ăn của họ gặp vấn đề. Sự không biết giao phó công việc thậm chí có thể khiến người ta bị vỡ nợ, khiến người này phải đi làm công việc cho người khác. Đối với những ai không thuộc dạng làm tư, việc thiếu khả năng giao phó có thể dẫn đến những trục trặc trong quản lý thời gian và dự án. Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát sự giao phó công việc có ý nghĩa gì đối với bạn, giao phó như thế nào, khi nào và cho ai, và làm cách nào ứng xử với những người mà bạn phục vụ, cộng tác hay quản lý, sao cho năng suất của mỗi người, lẫn phòng ban, chi nhánh hay công ty của bạn đạt mức tối hảo. Sự giao việc có ý nghĩa gì đối với bạn? Đối với một số người, chữ giao việc làm gợi lên hình ảnh về một trợ lý toàn thời gian hay thậm chí một điều gì đó thật đồ sộ. Chẳng hạn một lực lượng làm việc gồm cả ngàn người khiến cho bạn về cơ bản trở thành nhà điều hành công ty, xa rời khỏi vai trò sáng tạo mà có thể bạn đã đóng lúc ban đầu. Đối với những người khác, giao việc chẳng phải là chuyện lớn gì, hoặc bạn phải báo cáo cho ai đó, hoặc ai đó phải báo cáo với bạn. Trong bất kỳ công ty nào mà có nhiều hơn một người, đó chỉ là vấn đề ai ra lệnh cho ai. Thực tế thì sự giao việc có thể là một trong những phương cách nhanh nhất để tranh thủ thời gian và giải phóng bạn ra khỏi những phần việc bạn ghét làm và thậm chí có thể không làm tốt được nếu làm cho đúng cách. Phương cách nào là phương cách đúng để giao việc? Chút nữa đây chúng ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ những phương pháp cụ thể, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là chẳng có một phương cách nào là phải quan tâm cả trong việc giao việc. Ví dụ, bạn không cần phải thuê ai đó làm việc toàn thời gian. Bạn có thể sử dụng sự trợ giúp thêm của một người làm tự do hay bán thời gian một cách trực tiếp hoặc thông qua công ty môi giới, thiết lập một chương trình thực tập sinh có trả thù lao hay có cấp giấy chứng nhận chất lượng công tác, hoặc thuê sinh viên hay phụ huynh đang đi làm trợ giúp bạn theo mùa vụ. Việc phân công làm việc cho những người làm việc từ xa, telecommuter, cũng là giao việc và cũng là một tiềm năng tiết kiệm thời gian. Nhưng cho dù người đó đang ngồi ở buồng bên cạnh hay đang ở một lục địa khác, bạn cũng đều phải có sẵn một hệ thống nào đó để quản lý những người mà bạn đang giao việc. Trước khi chúng ta chuyển sang phần các phương pháp giao việc, chúng ta hãy đánh giá xem bạn đang xử lý thách đố này hiệu quả đến mức nào. Muốn biết, hãy thực hiện bản câu hỏi, bạn có đang giao việc hiệu quả không? Bản câu hỏi, bạn có đang giao việc hiệu quả không? Để biết bạn có cần giúp đỡ để phân chia gánh nặng công việc hay không, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây. 1. Có phải bạn đang làm việc nhiều giờ hơn so với mọi người chung quanh, nhất là so với cấp dưới hay cấp trên của bạn? 2. Có phải bạn đang dành ra một lượng thời gian quá lớn mỗi ngày cho những công việc vốn có thể dễ dàng giao cho một nhân viên tại chỗ, hay thậm chí dịch vụ trợ lý ảo, chẳng hạn dịch vụ thư tín thường lệ hay dịch vụ gọi những cuộc gọi bình thường, làm dẫn đến cảm giác lo âu rằng bạn đang dàn trải mình ra quá mỏng? 3. Bạn đang khổ sở từ khi nhận công việc hiện tại, hay bạn có cảm thấy căng thẳng nhiều hơn bao giờ hết không? Bồn chồn, dễ bị kích động, lo lắng, căng thẳng. 4. Bạn có nghi ngờ việc mình có thể chọn người có khả năng để giao phó công việc không? 5. Bạn có định kiến với những lỗi lầm giao phó trước đây không? Những nhân viên thực tập đã không chịu có mặt, nhân viên đó đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, khiến bạn chỉ muốn tự tay làm hết mọi việc. 6. Có ai từng gọi bạn hoặc ai đó phải tự mình làm lấy mọi thứ là kẻ dị hợm hay ông quản lý chi ni chưa? 7. Có phải bạn là người cầu toàn đến mức bạn hiếm khi vừa lòng với những gì mà bạn hay ai khác đạt được? 8. Có phải bạn không thích giao khoán toàn bộ công việc khi phân công một nhiệm vụ cụ thể nào đó không? 9. Bạn có bao giờ mơ mộng viển vông rằng cuộc sống có thể trở nên thú vị hơn và bạn có thể thật sự tiết kiệm được một số thời gian cũng như không phải lo âu về công việc nếu bạn có thể tự bỏ việc tự tay làm hết mọi thứ và trông cậy nhiều hơn vào người khác để giúp bạn hoàn thành trong công việc? 10. Bạn có bao giờ suýt bị sa thải hay đã bị sa thải một hoặc nhiều lần do vấn đề giao việc hay chưa? Nếu câu trả lời của bạn là có trong một hay nhiều câu hỏi nói trên, kỹ năng giao việc của bạn có lẽ cần phải được chỉnh đốn rồi. Hãy đọc chương này thật cẩn thận để biết được những lời khuyên về cách hoàn thành các mục tiêu này. Biết giao việc gì, khi nào và như thế nào? Theo nghiên cứu và quan sát, sau đây là 7 bước bạn có thể tiến hành để thực hiện hiệu quả sự giao việc. 1. Chọn ra những phần việc nào bạn sẵn sàng giao. Điều gì nói lên rõ về bạn và làm bạn khác với mọi người khác? Đó chính là những gì bạn phải làm bằng thời gian của mình. Hãy chọn lựa ra thật nhiều phần việc không ưu tiên mà người khác có thể làm tốt giống như bạn và giao cho họ các nỗ lực đó. Hãy tập trung vào nhiệm vụ ưu tiên của bạn và giao bất kỳ nhiệm vụ hay công việc nào khiến bạn không tập trung được vào nhiệm vụ ưu tiên đó. Hãy giao lại những gì bạn không thể tự tay làm được vì bạn không có kỹ năng hay chuyên môn cần thiết. Hãy giao lại những gì bạn sẽ không đích thân làm bởi vì nhiệm vụ đó không mang lại hứng thú cho bạn hay không có lợi nhất cho thời gian của bạn. 2. Chọn người giỏi nhất để giao việc. Phải biết các đặc điểm, giá trị và tính cách của những người sẽ thực hiện tốt khi bạn giao việc cho họ. Phải chú ý xem có ai nêu thắc mắc gì hay không vào lúc phân công nhiệm vụ. Hãy lắng nghe và quan sát. Như một giám đốc bán hàng ở Bắc Carolina có nói, bạn gần như nhanh chóng tìm được người sẵn lòng gánh vác trách nhiệm nếu họ đã từng một thân một mình đảm nhiệm công việc đó. Giám đốc một cơ sở y tế đã nhận ra việc giao nhiệm vụ gọi một cuộc điện thoại quan trọng cho người mới chưa rành việc và lúng túng với việc phải kiêm thêm công việc của người khác. Người này đi vắng mấy ngày vì phải học bồi dưỡng, đã làm cho công việc chăm sóc bệnh nhân của bà gặp rắc rối bởi vì nhân viên mới này quên khuấy việc gọi điện thoại đã được giao. 3. Tin tưởng người mà bạn giao việc. Cùng với sự tin tưởng, bạn cũng phải trao cho họ cơ hội để thực hiện công việc theo cách của họ. Có rất nhiều cách có thể chấp nhận được để thực hiện tốt nhất các công việc, nhưng bạn có quyền đòi hỏi rằng bất cứ việc gì bạn giao phó phải thực hiện hoàn tất và chính xác. Bob Dengit, cựu tổng giám đốc điều hành các tờ báo của tập đoàn Hearst, nhấn mạnh sự tin tưởng quan trọng đến mức nào cho sự giao việc hiệu quả. Luôn luôn bắt đầu bằng sự tin tưởng, ngay từ đầu trên con đường sự nghiệp của mình khi còn là một nhân viên bán quảng cáo rao vặt ở độ tuổi thanh niên, tôi đã tôn trọng sự thật rằng một khi quảng cáo đã rời khỏi tay của tôi phải tin tưởng phòng chế bản, tin tưởng phòng kế toán. Về sau, khi làm giám đốc cho chính tờ báo đó, tôi đã truyền cảm giác tin tưởng đó cho 978 người, vừa là nhân viên, vừa là đồng sự của tôi. Thế rồi, khi làm tổng giám đốc điều hành trên phạm vi toàn quốc, tất cả các tờ báo của tập đoàn Hearst, tôi đã hoàn toàn yên tâm với tập thể lãnh đạo của chúng tôi và toàn thể 6.000 nhân viên, đồng nghiệp của mình. Một vài người có thể gọi đó là giao việc. Tôi thì thích khái niệm tin tưởng. 4. Giao nhiệm vụ và chỉ dẫn rõ ràng. Giải thích điều gì đó cho người khác không phải là việc dễ dàng như người ta tưởng. Có những người có khuynh hướng giải thích mọi việc bằng lời lẽ đơn giản đến mức người nghe cảm thấy bị xúc phạm. Có những người quá lấp lửng và mơ hồ đến mức người ta thấy khó mà nắm được mình đang được người ta yêu cầu điều gì. Tình hình này càng thêm phức tạp khi người nghe sợ phải hỏi và sợ bị cho là ngu ngốc hay thiếu chú ý. Phải ra sức để cân bằng hợp lý giữa giải thích quá nhiều và giải thích không đầy đủ. Hãy nghĩ đến những gì bạn sẽ cần biết nếu bạn không hiểu cách thực hiện những gì mà bạn đang cố gắng giải thích. Hãy hồi tưởng lại lúc bạn còn đang học hỏi, lúc bạn còn là một người mới vào nghề. 5. Ấn định một thời hạn hoàn tất công việc thật rõ ràng và một hệ thống theo dõi. Hãy định ra những thời hạn hoàn thành thật cụ thể ngay từ đầu của dự án, kể cả một số thời hạn ấn định nhỏ trung gian. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi và kiểm tra tiến độ của công việc thay vì chờ cho đến tận thời hạn cuối. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn chưa an tâm với trình độ kỹ năng của người mà bạn giao phó dự án này. 6. Khen. Bạn sẽ gợi lên lòng trung thành và ước muốn được phục vụ nếu biết khen người khác vì những thành tích của họ. Khen ngợi có thể giản dị như nói cho người khác biết sự giúp đỡ mà ai đó dành cho bạn khi bạn giới thiệu họ. Ví dụ, đây là trợ lý của tôi, tên A hay B gì đó. Cô ấy vừa hoàn thành xong việc nghiên cứu thông tin tiếp xúc cho tất cả các giám đốc tiếp thị quan trọng mà chúng tôi sẽ mời đến để dự buổi lễ ra mắt sản phẩm của chúng tôi vào tuần tới. Có thể khen bằng văn bản, ghi vào phần trước báo cáo hay đưa vào chương trình họp thường niên vốn có một phần nội dung dành cho việc cảm tạ. Những duyệt xét thành tích hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đều là những dịp hiển nhiên khác nữa để khen tặng những người mà bạn đã giao việc. 7. Giao trách nhiệm công việc chứ không chỉ công việc. chỉ bằng cách giao phó hết toàn bộ công việc, chứ không chỉ các phần việc, làm thành công việc đó thì bạn mới có thể tránh được hội chứng đeo con khỉ trên lưng, ý chỉ sự tự rước khổ vào thân. Một tình trạng được chỉ rõ lần đầu tiên qua bài báo của William Orkin Jr. và Donald L. West, Management Time, Who's Got the Monkey, đăng trên tạp chí kinh điển Harvard Business Review. Bài báo này cho thấy, từng bước một, việc các nhà quản lý không thành công trong việc phân công trách nhiệm ngoài những phần việc chuyên biệt sau cùng đã phải chứng kiến chính mình đang báo cáo cho các thuộc cấp và làm một số công việc của họ, thay vì ngược lại. Bản, những chọn lựa trong giao việc. Hãy lập một danh sách gồm những công việc mà bạn hiện phân công lẫn những người mà bạn đã giao các trách nhiệm đó. Danh sách gồm có hai cột, công việc và người được giao. Bây giờ, hãy lập một danh sách những nhiệm vụ khác mà bạn có thể giao và giao cho ai. Hãy cân nhắc được mất từ việc giao nhiệm vụ này. Nếu bạn dứt khoát muốn giao phó các trách nhiệm này, hãy suy xét xem bạn sẽ thực hiện ra sao mà không phải mất thêm nhiều thời giờ giám sát hơn so với việc bạn đích thân làm. kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần ứng phó với một cấp trên thiếu các kỹ năng quản lý thời gian. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét khía cạnh thứ hai trong vấn đề giao việc này. Nếu bạn đang làm công việc mà cấp trên giao cho bạn, bạn có thể gặp những thách đố nào đó trong việc quản lý các trách nhiệm mới lẫn gánh nặng công việc có thể nảy sinh do một cấp trên quá cẩu thả. Phần này sẽ cung cấp một số gợi ý về cách xử trí tốt hơn với một cấp trên mà kỹ năng quản lý thời gian không mấy mẫu mực. Dĩ nhiên, bạn luôn có thể hy vọng cấp trên của mình sẽ thay đổi nhờ đọc một quyển sách dạy về quản lý thời gian hay đi dự hội thảo. Tuy nhiên, bạn không thể kiểm soát được cấp trên của mình có thay đổi hay không. Nhưng bạn có thể cải thiện tình hình bằng cách hợp tác chứ không phải chống lại những khiếm khuyết hiệu năng của cấp trên. Một số cấp trên thuộc dạng nghiện công việc, làm suốt hết giờ này đến giờ khác, đến sớm, về trễ và thường mong đợi những người khác cũng vậy. Chúng ta sẽ bàn về các chiến thuật để ứng phó với những cấp trên nghiện việc này trong phần chương ngày 14. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy kiến thức hữu ích cho việc xử trí với một cấp trên thiếu óc tổ chức, một người chần chừ hay kém cỏi trong việc thúc đẩy các dự án. Nếu cấp trên của bạn thiếu các kỹ năng quản lý thời gian cơ bản. Đôi khi chúng ta có kỹ năng quản lý thời gian cực giỏi trong cuộc đời, nhưng cấp trên của chúng ta thì lại rất cần được giúp về lĩnh vực này. Sau đây là một số lời khuyên để làm việc với một cấp trên vốn có vấn đề về quản lý thời gian. Hãy đề nghị phòng ban hay công ty mời một chuyên gia tư vấn về quản lý thời gian đến thuyết trình cho tất cả các cấp nhân viên, kể cả cấp trên của bạn. Bằng cách này, cấp trên của bạn sẽ không cảm thấy bị lẻ loi vì sự kém kỹ năng quản lý thời gian của mình. Còn chúng ta thì hy vọng sẽ được lợi từ những gì ông ta đã học được trong cuộc hội thảo chuyên đề đó. Tiếp tục thể hiện những cách xử sự xuất sắc trong quản lý thời gian mà cấp trên của bạn có thể bắt chước theo. Thay vì để cho các kỹ năng quản lý thời gian của bạn bị phá hỏng bởi trình độ của ông ta, hãy tiếp tục làm việc thật hiệu quả, ngay cả việc cải thiện hiệu quả của chính mình. Cấp trên của bạn có thể hiểu được ngụ ý từ sự gương mẫu tích cực của bạn và trở nên giống như bạn hơn. Nếu công ty của bạn tổ chức thường kỳ những khóa xây dựng kỹ năng, hãy đề nghị lấy quản lý thời gian là một trong những kỹ năng mà bạn sẽ thảo luận và chú ý. Nếu công ty hay phòng ban của bạn không có những khóa như vậy, hãy đề nghị tổ chức chúng. Hãy lấy quản lý thời gian làm một trong những đề tài thuyết trình. Hãy làm cho mọi người động não suy nghĩ cách làm thế nào để cải thiện năng suất. Nếu được, hãy mời một diễn giả bên ngoài đến giúp mọi người tham dự, có cả cấp trên của bạn, giải quyết các vấn đề về quản lý thời gian trên tinh thần không phê phán, động não, có tính giáo dục và vui. Nếu cấp trên của bạn thiếu óc tổ chức. Chúng tôi hy vọng cấp trên của bạn có một trợ lý có óc tổ chức, người giúp cho bà ấy luôn luôn ngăn nắp. Nhưng nếu bạn là người trợ lý đó, người có trách nhiệm phải tổ chức công việc cho cấp trên của mình, hay nếu óc tổ chức của cấp trên bạn có vấn đề, làm ảnh hưởng đến cả công việc của bạn, khiến bạn gặp khó khăn trong hoàn thành công việc, hãy nghĩ đến những lời khuyên sau đây. Hãy gửi các thông báo hay những văn kiện quan trọng cho cấp trên của bạn bằng nhiều cách. Ví dụ, ngoài việc gửi thông tin dưới dạng file đính kèm hay được nhúng vào trong email, bạn cũng có thể fax nó, gửi tay, gửi bưu điện bản tin để cấp trên của bạn dùng làm bản lưu. Bởi những người thiếu óc tổ chức có khuynh hướng để sai chỗ hay làm mất các thứ, nên cách làm này tăng xác suất rằng thông tin then chốt mà cấp trên của bạn cần đến sẽ có mặt sẵn dưới dạng nào đó. Hãy suy nghĩ xem có thể tổ chức một ngày dọn dẹp bàn giấy của bạn hay không trong toàn phòng ban, để cấp trên của bạn không cảm thấy như thể bạn đang nhắm vào sự thiếu tổ chức của ông ta. Hy vọng là điều này sẽ cho phép ông ta nắm rõ chỗ mà mọi thứ đang được đặt hay cất giữ. Nếu cấp trên của bạn là người do dự. Chúng ta đã thảo luận về nguyên nhân và biện pháp chữa trị có thể có ở chương ngày thứ 3. Tuy nhiên, thông tin đó chủ ý là để chữa trị khuynh hướng chần chừ của chính bạn. Bạn làm gì nếu bạn không phải là người do dự, nhưng cấp trên của bạn lại là người chần chừ? Sau đây là một số lời khuyên. Tiếp tục khéo léo nhắc nhở cấp trên của bạn về các ưu tiên của ông ấy là gì, nhất là bởi nó có liên quan đến chính công việc của bạn, sao cho bạn không để cho sự chần chừ của ông ta trở thành vấn đề của bạn. Bằng văn bản hay bằng lời nói, hãy hòa nhã trình bày điều gì đó đại loại như: ông nói ông sẽ chuyển cho tôi chương trình nghị sự đã duyệt cho cuộc họp vào ngày mai, là khi nào vậy? Đề nghị tiếp tay, sao cho điều đó chẳng có vẻ gì là bạn đang chì chiết cả. Có điều gì tôi có thể làm để giúp ông tiến hành các kế hoạch tham dự hội nghị công nghệ đó vào tháng tới không vậy? Ông có muốn tôi tìm hiểu thông tin mà đại lý du lịch cần đến để đảm bảo chắc chắn cho các kế hoạch không? Bởi sự chần chừ cũng có thể mang lại thông tin, nên hãy cố gắng hình dung xem tại sao cấp trên của bạn chần chừ và tìm hiểu xem bạn có thể giải quyết được các vấn đề đó không. Ví dụ, có dữ liệu bị sót nào cần được thu thập trước khi có thể đệ trình báo cáo thường niên hay không? Có sự mâu thuẫn nào liên quan đến đường hướng hành động tiềm ẩn đằng sau sự chần chừ đó không? Làm việc bằng triết lý không ngừng cải tiến. Nếu như bạn đang làm việc dưới quyền một sếp mới lần đầu tiên thì sao? Hãy áp dụng khái niệm Kaizen của người Nhật, một từ có nghĩa sửa đổi cho được tốt hơn hay cải tiến không ngừng. Chữ Kai có nghĩa là sửa đổi, còn Zen có nghĩa là tốt. Nếu bạn thấy rằng một sự thay đổi trong tình huống làm việc của mình, chẳng hạn một cấp trên mới có phong cách quản lý mới, không dẫn đến kết quả mỹ mãn, hãy suy nghĩ xem: 1. Điểm khác biệt là gì? 2. Làm thế nào và tại sao điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến bạn? Và 3. Bạn có thể làm gì để thay đổi mọi việc, ngay bây giờ hay trong tương lai, để đạt lại mức năng suất cao của bạn trước đây? Bản chất con người là muốn làm vừa lòng sếp mới của mình, nhưng cách thức điều hành công việc của bà ta có gây cản trở cho bạn và công việc của bạn không? Việc khéo léo nói rõ với sếp mới điều gì hữu dụng nhất cho bạn, dựa trên thành tích và kinh nghiệm trước đây của bạn, có thể là hữu ích. Việc chủ động sao cho bạn càng đạt hiệu quả càng tốt mà không chỉ trích cấp trên của bạn theo cách làm cho bà ấy bất mãn đối với bạn là một thách đố, nhưng rõ ràng có thể làm được và dứt khoát điều đó có lợi nhiều nhất cho mọi người. Sau đây là một số lời khuyên để hoàn thành kỳ công này. 1. Hãy nói rõ ra rằng một khái niệm quan trọng khác nữa của triết lý Kaizen là cung cấp ý kiến phản hồi mà không bị khiển trách. Công việc phản hồi đó là hoàn toàn không bị khiển trách, cũng không có tính chất tiêu cực hay bị bắt bẻ. Không ai, nhất là một cấp trên, muốn bị chỉ trích cả. 2. Bất kể cho đến giờ bạn đang liên lạc, giao tiếp bằng cách gì, cũng hãy chọn một phương cách khác để tương tác một khi bạn có dịp để đưa ra ý kiến phản hồi. Ví dụ, nếu bạn đang thường xuyên trao đổi qua email, hãy sử dụng điện thoại để phản hồi. Nếu bạn đang thường xuyên trò chuyện qua điện thoại, hãy gặp mặt trực tiếp. Nếu bạn đang thường xuyên gặp mặt trực tiếp, hãy thử sử dụng tin nhắn hoặc gửi email cho nhau. 3. Hãy thu thập tất cả các dữ liệu của bạn trong dự án đặc biệt này dựa trên mỗi phần của nhiệm vụ đó phải mất bao lâu mới hoàn thành, và ngoài ra thu thập dữ liệu từ một hoặc hai trường hợp điển hình trước đây khi bạn thực hiện những nhiệm vụ tương tự dưới quyền của một cấp trên khác, hay với những đồng sự hoặc nhân viên cấp dưới khác, và công việc đó đã được hoàn thành trong bao lâu. 4. Hãy trình các dữ liệu ấy và nói rõ cho cấp trên của bạn thấy bằng những lời lẽ cụ thể sự khác biệt về năng suất giữa các tình huống khác nhau đó. Trong tình huống A phải mất bao lâu để hoàn thành cùng mục tiêu như vậy so với tình huống B? Hãy tham khảo ý kiến của ông hay bà ấy sao cho việc đó trở thành một cuộc bàn bạc liên quan đến cách làm thế nào để đạt được năng suất cao hơn thay vì là một cuộc thuyết giảng. 5. Hãy để cho cấp trên của bạn có cơ hội chia sẻ lý do tại sao ông hay bà ấy điều hành công việc và hoặc giám sát theo phương cách khác. Có thể đó là một thói quen xấu mà ông hay bà ấy muốn sửa đổi, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dịp quan tâm đến nó. Có thể ông hay bà ấy đang bị lúng túng bởi quá nhiều dự án. Tuy bạn không muốn làm cấp trên bối rối hay giận dữ, nhưng bạn cũng không muốn để cho các thói quen làm việc xấu của cấp trên ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất làm việc hoặc uy tín nghề nghiệp của bạn trong công ty. 6. Hãy kết thúc cuộc bàn bạc đó bằng một kế hoạch hành động mà cả hai bên đều đồng ý. Nếu có thể được, hãy biến nó thành một kế hoạch viết ra giấy. Bạn và cấp trên của mình quyết tâm tương tác một cách cụ thể, có một thời hạn ấn định dài hạn hay tạm thời, và có những mô hình làm việc đã được sửa đổi, vốn sẽ dẫn đến một kết quả cụ thể, có thể là đạt được năng suất cao hơn. 7. Hãy ấn định thời điểm bạn sẽ trao đổi lần nữa để biết có sự tiến bộ gì hay không trong quá trình đạt được mức năng suất đã sửa đổi này. Nếu thuộc cấp của bạn cần được giúp đỡ về việc quản lý thời gian. Nhìn bề ngoài, có thể dễ dàng nói với người đang là thuộc cấp của bạn rằng cô ấy cần cải tiến các kỹ năng quản lý thời gian hơn là chỉ dẫn cho cấp trên thiếu óc tổ chức của mình. Nhưng việc đó có thể chẳng dễ dàng như bạn nghĩ. Sự phê bình, dù thuộc bất kỳ loại nào, cũng đều phải được xử lý khéo léo và tế nhị. Khi quản lý thời gian được xem như một kỹ năng cốt lõi, nhất là tại Mỹ thời nay, thì việc nói với ai đó rằng anh ta là người kém khả năng về quản lý thời gian có thể bị giải thích như thể nói với anh ta là một nhân viên kém tài. Do đó, nếu bạn cần phê bình kỹ năng quản lý thời gian của một nhân viên, hãy tuân theo thể thức xã giao thích hợp dành cho bất kỳ loại phản hồi nào trong công việc, tức là hãy mở đầu bằng lời khen. Hãy mở đầu bằng một lời xác nhận, chẳng hạn như: cùng cách giao tiếp điện thoại của anh rất xuất sắc, tôi luôn được nghe rất nhiều ý kiến tích cực về sự niềm nở mà anh dành cho khách hàng của chúng ta khi họ gọi điện thoại đến nhờ trợ giúp, ngày cũng như đêm. Chuyện đó ngày nay hiếm lắm, và điều rất tuyệt là anh có khả năng bẩm sinh đó. Hãy tránh việc gọi nhân viên của bạn là người kém tài quản lý thời gian, một dấu ấn có thể gây tổn hại cho hình tượng của anh ta đối với các nhân viên khác, hay thậm chí đối với phòng quản lý nhân sự. Thay vì thế, hãy lồng cách xử sự tiêu cực về mặt quản lý thời gian của anh ta vào khuôn khổ một điều cụ thể gì đó. Anh đã trễ hạn nộp mấy báo cáo này suốt 2 tuần qua. Theo anh nghĩ chuyện này là như thế nào? Tránh đặt nhân viên của bạn vào thế phản kháng. Thay vì vậy, hãy khuyến khích anh ta chia sẻ bất kỳ thông tin nào có thể hữu ích trong việc xử lý tình huống đặc biệt này. Ví dụ, có thể là thời hạn ấn định thiếu thực tế để bắt đầu, hay có thể anh ta đang vật lộn với những yêu cầu khác nữa, hay các vấn đề cá nhân mà bạn không biết. Với thông tin đã nắm được này, bạn có thể giao một số công việc cho người khác hay điều chỉnh lại thời gian ấn định. Nếu có một cuộc hội thảo chuyên đề về quản lý thời gian mà bạn nghĩ nhân viên của mình sẽ hưởng lợi, hãy xem xét việc gợi ý cô ta tham dự như một phần công việc đang làm. Hãy đề nghị đài thọ phí tổn tham dự lẫn bất kỳ khoản tốn kém đi lại nào nếu chương trình đó được tổ chức ở nơi xa, và hãy nói cho nhân viên của bạn biết điều đó sẽ là một ngày làm việc bên ngoài văn phòng đã được duyệt và có bồi dưỡng. Hãy hướng dẫn họ đọc những sách hay bài báo viết về quản lý thời gian, đề tài tổng quát hay chuyên đề, chẳng hạn việc đặt ra mục tiêu, tổ chức hay quân bình giữa thời gian công việc và thời gian cá nhân. Có thể nhân viên này cần bạn hay ai khác trong đội ngũ của bạn theo dõi chặt chẽ hơn tiến triển của cô ấy nhằm phát hiện được các vấn đề về thời gian lẫn mau chóng xử lý chúng, còn hơn là để muộn. Hãy chọn thời điểm bạn và nhân viên của mình duyệt xét lại chủ đề này để xem cô ấy đã tiến bộ ra sao trong việc xử lý hiện tình này. Ví dụ, chúng ta sẽ họp trong 2 tuần tới để xem chị thực hiện bản báo cáo mới phải hoàn tất trong vòng 1 tháng ra sao. Nếu chỉ mãi đến gần đây các kỹ năng quản lý thời gian của nhân viên bạn mới chuyển biến xấu đi, hãy nhạy bén với những gì có thể đang xảy ra trong cuộc sống của anh ta. Mặc dù lý tưởng mà nói, cuộc sống cá nhân của một người không nên tác động lớn vào công việc, nhưng thực tế thì đa số chúng ta đều thấy khó mà tách bạch ra làm hai. Có thể có cha, mẹ hay con cái bị bệnh đang cần được chăm sóc, một sự kiện quan trọng sắp xảy ra như đám cưới chẳng hạn, sự buồn đau vì người thân qua đời hay một cuộc tình tan vỡ. Không soi mói vào đời tư của nhân viên mình, bạn hãy cho anh ta biết bạn quan tâm đến sự thay đổi trong mức độ hiệu quả làm việc của anh ta. Hãy đề nghị nhân viên của bạn tìm kiếm sự giúp đỡ cho bất cứ điều gì đang tạm thời khiến anh ta có mức thành tích không thể chấp nhận được, trước khi điều đó tất yếu làm tổn hại đến uy tín của anh ta trong công ty, hay khiến cho phòng ban của bạn bị kém năng suất hoặc thất bại trong công việc quan trọng. Nếu công ty của bạn có cung cấp một chương trình trợ giúp nhân viên, bạn có thể đề nghị nhân viên của mình suy nghĩ tận dụng lợi ích của dịch vụ này. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Nếu bạn đã giao việc cho người khác, có hay không những cách mà bạn có thể giao việc thêm hay hiệu quả hơn để làm tăng năng suất của mình? Làm cách nào bạn làm được điều đó? 2. Những khía cạnh nào trong công việc đang cản trở bạn dành thời gian cho những nhiệm vụ mà chỉ có bạn mới có thể làm được? Điều gì khiến bạn không nhờ người khác thực hiện các phần việc đó? 3. Có thể bạn đang miễn cưỡng với sự giao việc vì sợ phải xử trí với những tình huống có nguy cơ khó chịu nào đó, nhưng tương đối phổ biến. Để chuẩn bị, hãy quyết định xem bạn sẽ xử trí với những tình cảnh sau đây như thế nào nếu chúng xảy ra. Bạn phải nói với nhân viên của mình rằng cách làm việc của anh ta cần phải thay đổi. Bạn sẽ nói những lời này như thế nào? Bạn phải sa thải nhân viên của mình vì công việc chậm chạp và bạn không có kinh phí để trả lương. Bạn sẽ nói với cô ấy như thế nào? Bạn có một dự án lớn cần phải được thực hiện ngay tức thì. Bạn sẽ làm thế nào để yêu cầu người khác xem họ có sẵn lòng làm thêm giờ và thêm ngày không trong suốt 2 tuần tới để hoàn thành đúng hẹn? Quý thính giả vừa nghe xong phần chính của quyển sách Làm Ít Được Nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày của tác giả tiến sĩ Jane Jagger, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Yeah.